Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 22, mộng cảnh bệnh khuẩn. Mọi người vào ủng hộ chuyện mới cho mình nào. https://tiuyencv.com/ksoa/noi/ky/noi/vu/noi/su/ Chu Bình đang cố gắng tìm kiếm mình sống sót biện pháp. Chiến trường là ở mộng cảnh, bởi vậy đối với mộng cảnh hiểu rõ càng nhiều, ta sống sót cơ hội lại càng lớn. Ngoài ra ta còn có một lá bài tẩy, cái kia chính là chủ thần không gian. Bất quá ta một khi sử dụng chủ thần không gian, như vậy rất có thể khiến chủ thần không gian bại lộ. Cho đến lúc đó, ta đối mặt nguy hiểm, chỉ sợ so hiện tại còn kinh khủng hơn. Hiện tại không ít liên bang thượng tầng đều là lúc trước. Sứ đồ, cũng là hiện tại liên quan tới trước hồn chi diễm trung lập thế lực. Bọn họ là không nguyện ý nhất nhìn thấy chủ thần hồi phục người. Chu Bình đã không có đi tham gia mộng cảnh nghiên cứu xã đến tiếp sau hoạt động. Tình huống hiện tại là, mộng cảnh nghiên cứu xã không giúp được hắn. Hắn đi ngược lại xấu hổ. Chu Bình ngồi ở thư viện, tra duyệt có thể tìm đọc hết thảy tư liệu. Tinh hải lịch 99 có thể xác định lúc kia là không có mộng cảnh tồn tại. Tin tức này đến từ một người tự truyện, người này tên là Âu Thành. Hắn năng lực siêu phàm là nhập mộng, chui vào mọi người ngủ lúc sinh ra bọt biển mộng cảnh. Cái này năng lực siêu phàm không hề cường đại, cũng không có năng lực chiến đấu gì. Hắn sinh tại tinh hải lịch 18 năm, trưởng thành lúc ấy đang đứng ở phát hiện đệ nhị cùng viên thứ ba thực dân tinh lúc chiến tranh cuồng nhiệt thời. Kỳ, không có năng lực chiến đấu năng lực siêu phàm. Âu Thầm mặc dù không có bị người xem như phế vật, nhưng là tất cả mọi người hy vọng hắn làm một chút hậu cần loại làm việc. Nhưng là hắn cũng không có dạng này lựa chọn. Hắn giống như thiên sinh có một loại sứ mệnh cảm giác. Thế là hắn lựa chọn gia nhập hạm đội, trở thành một tên chiến trường binh sĩ, sau đó bị điều hướng đệ tam thực dân tinh, trở thành một cái gián điệp. Hắn tiềm phục tại đệ tam thực dân tinh, ngụy trang trở thành một địa phương thương nhân. Đây cũng là hắn truyền kỳ một đời bắt đầu. Âu Thành tại đệ tam thực dân tinh, thành lập tam nguyên thương hội, cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng thông qua cố gắng của mình, đem đệ tam thực dân tinh chiến tranh chinh phục, chuyển biến làm hòa bình diễn biến. Tam Nguyên Thương Hội cũng một lần trở thành liên bang tại chinh phục cái khác thực dân tinh chiêu. Bài, già nua Âu Thành từng một lần si mê với siêu phàm chi tinh tồn tại. Hắn cho rằng đây là một món tài sản khổng lồ, có thể tạo phúc toàn nhân loại. Hắn tại chính mình 92 tuổi, cũng chính là tinh hải lịch 100 năm, viết xuống bản thân tự truyện. Trong đó đối với mình nhập mộng năng lực từng có một chút cặn kẽ miêu tả. Nhìn ra, hắn đối với năng lực của mình nhỏ yếu, vẫn còn có chút để ý. Mà ở 3 năm sau, không có người thừa kế Âu Thành lựa chọn đem Tam Nguyên Thương Hội chia tách cải cách, thành lập mới Tam Nguyên tổ chức. Hắn triệu tập nhưng là rất nhiều lão hữu tiến hành một lần bí ẩn nói chuyện. Nói chuyện nội dung đến nay không có bạo lộ ra. Chu Bình thần sắc khẽ động. Âu Thành là nhân vật mấu chốt. Năng lực của hắn là nhập mộng. Mà về mặt thời gian đến xem, cũng chính là khi hắn về sau mới xuất hiện mộng cảnh. Đồng thời cũng là hắn thành lập mới Tam Nguyên tổ chức. Bốn phía săn giết đã thức tỉnh trước hồn chi diễm người. Hắn đã từng cũng là Negeri chi tinh cuồng nhiệt kẻ rượt đuổi. Nhưng là vì cái gì tại trước khi chết lựa chọn đem Negeri chi tinh tin tức triệt để phong tồn. Đồng thời thành lập mới Tam Nguyên tổ chức. Săn giết bất luận cái gì biết Negeri tên người. Mộng cảnh cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Chu Bình cúi đầu không ngừng suy nghĩ. Thẳng đến hai cánh tay dựng trên vai của hắn. Ha ha. Chu Bình, gần nhất ngươi làm sao dù sao cũng là xin nghỉ bệnh. Lữ Thanh nhích lại gần, Sau đó Lữ Phương quét thư viện một vòng nói ra, chẳng lẽ là thư viện gặp sự động lòng của ngươi mục tiêu? Nói ra để chúng ta quen biết xuống, còn có thể trở thành ngươi máy bay yểm trợ nha. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, quấn Chu Bình có một hồi, mới rời khỏi thư viện. Chu Bình bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục tra tìm tài liệu này, chung quanh người đến người đi. Chu Bình cúi đầu, nhìn lấy một khối trượt trong tay hắn não đầu, nội tâm cười mắng một câu, lại không chỗ tốt sự tình, dính vào làm gì? Trở lại chỗ ở, Chu Bình nhìn lấy sát thủ Di Tại, lúc này mới trong lòng buông lỏng, sau đó tự giễu cười một tiếng. Hắn hiện tại thế mà chỉ có đợi tại sát thủ Di bên cạnh mới có thể cảm giác một chút cảm giác an toàn. Cầm lấy não đầu đeo đi lên, Chu Bình liền thấy được một phần không có ký hiệu tư liệu. Tư liệu là một phần đối với mộng cảnh hình thành nghiên cứu. Có nghiên cứu danh hiệu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, mỗi người mộng cảnh đều là độc lập, lấy bọt biển chẳng tồn tại, tùy tiệp phá diệt tùy thời sinh ra. Tại tinh hải lịch 100 đến 110 ở giữa, nhân loại công cộng ý thức hải dương bị một loại nào đó bệnh khuẩn ô nhiễm. Loại bệnh này khuẩn tạo thành mộng cảnh cơ sở, sâu chuỗi mỗi người mộng cảnh một khối này. Cho nên tầng sâu mộng cảnh là từ loại bệnh này khuẩn xây dựng. Chu Bình cảm giác được một loại nào đó không rõ thất vọng. Sau đó tiếp tục nhìn xuống. Mộng cảnh bệnh khuẩn ví dụ đầu tiên người lây bệnh chính là Âu Thành, mà hắn là như vậy mộng cảnh đầu nguồn. Tại báo cáo ở giữa, có một chương cùng loại với nhật ký ảnh chụp. Đó là một bản có chút phiếm hoàng quyển nhật ký. Phía trên viết ngoáy mà hỗn loạn viết một chút, có chút hỗn loạn lời nói. Tại trang giấy bên trên còn có thể nhìn thấy từng giọt vết máu. Có thể tưởng tượng, người kia trên mặt đang chảy máu. Nhưng là hắn lại không cố được nhiều như vậy. Hắn đang cầm lấy bút. Ở trên nhật ký điên cuồng muốn lưu lại sám hối của mình. Ta chạm đến cái kia tồn tại. Năng lực của ta tại thần dưới ánh mắt trở nên lạ lẫm. Năng lực của ta trái lại lây nhiễm ta. Ta hy vọng nhiều bản thân chết vào lúc đó. Đây là một cái sai lầm. Ta là tội nhân. Mời tại sau khi ta chết, lợi dụng thi thể của ta, xây dựng đối với mộng cảnh phòng vệ. Vĩnh viễn đừng đi truy cầu siêu phàm chi tinh. Đó là một loại thứ nguy hiểm. Tại dưới tấm ảnh mặt, còn có một hàng chữ nhỏ. Âu Thành tuyệt bút, đại khái hiểu. Chu Bình nội tâm không khỏi nhớ tới hôm đó thấy tình cảnh. Khổng lồ tinh cầu bên trên, thiêu đốt lên vĩnh viễn không khô cạn hỏa diễm. Đồng thời mỗi một thiên hỏa tinh lại như cùng một khỏa tinh thần. Đang nhấp nháy lấy hào quang của chính mình, cũng càng ngày càng sáng mát. Chu Bình rõ ràng, nếu như nhưng là mình không phải ở vào loại kia đặc thù góc độ, mà là nhìn thẳng bộ kia hình ảnh. Chỉ sợ mình sẽ ở trong nháy mắt liền bị Negeri chi tinh bức điên. Đó cũng không phải là Negeri chi tinh đối với hắn có ác ý. Lại hoặc là muốn công kích hắn. Cái kia vẻn vẹn chỉ là đối phương tồn tại cùng nơi đó. Liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Âu Huỳnh rất có thể chính là như cùng hắn một dạng. Lấy phương thức nào đó tiếp xúc đến Negeri chi tinh. Hắn trở thành ngay lúc đó tọa độ, nhưng là tọa độ này không có đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Hắn bỏ bản thân cho tới nay truy cầu, sợ hãi, rút lui, Âu Thoèn đem chính mình di thể cống hiến ra ngoài, lấy bản thân mộng cảnh ngọn nguồn thân phận, trở thành mộng cảnh lực lượng phòng vệ, ngăn cản lấy Negeri chi tinh mượn nhờ mộng cảnh dòm ngó nhân gian. Mộng cảnh chó săn cùng trước đó mộng gặp phải quái vật. Đại khái đều cùng Âu Thành có quan hệ. Trước đó Chu Bình cùng mộng cảnh chó săn thời điểm chiến đấu, liền cảm nhận được mộng cảnh chó săn đối với trước hồn chi diễm cái kia bản năng thống hận. Chu Bình nội tâm giật mình, nhưng là đây đối với hắn bảo mệnh cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Mà sau tin tức mới để cho Chu Bình hai mắt tỏa sáng. Owen đã từng vì tăng cường bản thân nhập mộng năng lực mà chế tạo một kiện phụ trợ siêu phàm trang bị, mà phía trên này chính là món kia trang bị bản thiết kế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.